Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 604. Rút thăm, canh tư. Mộng Thần Cơ tâm lý vừa nghĩ, trong miệng một bên nhắc tới đứng lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần mình đem một đoạn này trong lời nói ẩn chứa khắc sâu hàm nghĩa cho đào móc, hấp thu, nắm giữ. Như vậy, hắn Mộng Thần Cơ, mặc dù là thất lão 80, mái tóc có điểm bạc trắng, cũng có thể phá vỡ trọng vụ, thanh vân một mạch, tốc hành quan trường người sinh đỉnh phong. Đáng tiếc là, hưng thịnh có lẽ là bởi vì hắn trước đây vô cùng khô khan nguyên nhân. Vô luận hắn như thế nào đoán phỏng đoán, chính là ngộ không thông tuyết thanh hà thái tử một đoạn kia ẩn chứa phong phú quan trường triết lý. Lời nói tới, hơn 10 phút sau đó, cuối cùng là nghĩ không hiểu Mộng Thần Cơ, bất đắc dĩ thở dài, liền một bên nhớ kỹ tuyết thanh hà thái tử bàn giao. Một bên cất bước, hướng phía trước phương chính ở cử hành hoàng đấu chiến đội thi tuyển tràng địa tàu đi. Nếu như Lý Vô Ngạo vừa rồi ở chỗ này nói, nghe tuyết thanh hà thái tử cái kia mấy câu nói, hắn nhất định sẽ trợn to hai mắt. Trong miệng hiền hách lên tiếng đứng lên, ngạch tích thần A, đoạn này ở địa cầu quan trường chi, nghe nhiều nên thuộc, phụ nữ và trẻ em đều biết, vạn dân đều là hiểu, vĩnh hằng bất bại hậu hắc học quan trường lời lẽ chí lý. Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ngoặc kép, có rất nhiều nghĩ thái tu luyện tràng mà thao trường chi. Giờ này khắc này, tụ tập rất nhiều lão sư cùng đồng học, ở đây mà nhất trung ương, thì là đứng Tần Minh lão sư, Chí Lâm thứ tịch, Bạch Bảo Sơn tam tịch cùng vừa mới chạy tới Mộng Thần Cơ thủ tịch. Mộng Thần Cơ trở lại một cái, Tần Minh, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn đã đem quyền chủ đạo giao cho hắn. Khẽ gật đầu, Mộng Thần Cơ cầm lên một cái có một chút nhiều tiểu ký hộp. Đem cái hộp này nhẹ nhàng đặt ở trước mặt cái bàn. Mộng Thần Cơ hướng về phía cả lớp đồng học lộ ra một tia hòa ái dễ gần tiếu dung. Nhẹ giọng nói ra, các học sinh, ta đã đem bọn ngươi đánh số, đều viết ở tại cái hộp này bên trong tiểu ký. Các loại, các ngươi liền hai người một địa tàu qua đây rút thăm. Quất tốt ký sau đó, các ngươi có thể dựa theo 1:30. 2:29, quy tắc tiến hành tỉ thí, nhất hậu thắng ra hai người, liền sở hữu còn dư lại hoàng đấu chiến đội hai chỗ. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha Công Chúa, Diệp Linh Linh năm người, làm miễn thi đi qua giả, liền không cần rút thăm, chỉ ở một bên nhìn là được. Nghe nói muốn rút thăm, trong sân rất nhiều nam nữ đồng học đều là lộ ra nhau nhau muốn thử thần sắc đến. Trong lòng bọn họ đều muốn, nếu không thể cùng Lý Vô Ngạo năm miễn thi đi qua giả so sánh với, như vậy còn dư lại trong những người này, bọn họ liều mạng có thể trổ hết tài năng trở thành Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội một thành viên. Nói vậy, lại thêm phía sau bọn họ các loại các dạng bối cảnh, bọn họ về sau muốn tham tránh tòng quân hoặc là trực tiếp kinh thương kiếm tiền, sẽ đèn xanh thường mở, dễ dàng rất nhiều, đạt được đề bạt cơ hội thăng chức, sẽ biết lớn hơn nữa, bởi vì mỗi một giới hoàng đấu chiến đội thành viên đều sẽ chịu đến Thiên Đấu Đế Quốc cực độ coi trọng. Ở các hạng chính sách đều sẽ ban nghiêng, thấy những thứ này đồng học đều là lộ ra kích động không thôi thần sắc. Mộng Thần Cơ, Tần Minh, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn bốn người rất là thỏa mãn. Tần Minh, ngươi đi an bài một, làm cho các học sinh hai người một tổ, từng nhóm tới rút thăm đi. Mộng Thần Cơ quay đầu, hướng về phía Tần Minh mỉm cười nói, hảo, thủ tịch đại nhân. Tần Minh khẽ gật đầu, liền cất bước đi đi. Bắt đầu tổ chức lên đồng học, đi vào rút thăm đứng lên. Ở Tần Minh lão sư tổ chức chi, Trong sân những thứ này ngày xưa Kiều Sanh quán dưỡng hoàng thân quốc thích nhóm. Ngược lại cũng đàng hoàng, không có làm ra nhiều đại phong lãng, liền cơ bản có thứ tự mà rút thăm. Chỉ chốc lát sau, bốc thăm xong Seri cùng Lucy hai vị quận chúa, liền trở về Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn bên người. Seri, Lucy, đem bọn người quất ký mở ra, xem các người một chút đánh số là bao nhiêu. Lý Vô Ngạo hướng về phía hai vị song bào thai quận chúa mỉm cười, nhẹ giọng nói, ừ. Seri cùng Lucy hai vị quận chúa cùng nhau khẽ gật đầu. Đang ở Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn còn có bên cạnh Diệp Linh Linh, Tuyết Kha công chúa rất hiếu kỳ nhìn kỹ chi, từ từ mở ra trò chuyện mỗi người lấy mẫu ngẫu nhiên ký. Ta là số 2, Seri nhẹ giọng nói, ta là số 15. Lucy cũng mỉm cười nói, nhìn Seri trong tay bảng biểu viết một cái lớn chừng hạt đậu, hai chữ cùng Lucy trong tay bảng biểu viết một cái lớn chừng hạt đậu, 15 chữ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, quất không sai, một tái kháo tiền, một tái kháo hậu, các loại, sẽ gặp các người tỉ muội biểu diễn nha. Seri cùng Lucy hai vị quận chúa đều là dùng ánh mắt kiên định nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi ra tiếng đáp, Vô Ngạo quân, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thấy hai vị quận chúa tuy là nói như thế, nhưng các nàng hơi phát run cánh tay ngọc, vẫn là bộc lộ ra lúc này các nàng khẩn trương trong lòng. Độc Cô Nhạn không khỏi mỉm cười, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm Seri cùng Lucy ngọc thủ, ôn nhu nói ra, hai vị muội muội, không cần khẩn trương, các người chỉ cần tận lực, trổ hết tài năng, hoàn toàn không có vấn đề. Là, vâng, đúng, a, Seri tỷ tỷ, Lucy tỷ tỷ, các người phía sau, còn có chúng ta ba người đang ủng hộ các ngươi. Các người nhất định có thể thành công nhiều cái kia hai chỗ. Tiểu Vũ mỉm cười, cũng vươn ngọc thủ, cầm Seri cùng Lucy hai vị quận chúa ngọc thủ. Lý Vô Ngạo ánh mắt lóe ra, trong lòng nắm lấy nếu như xuất hiện cái gì một phần vạn tình huống liền không chút do dự thi triển. Man Thiên Quá Hải ăn gian thủ đoạn trợ giúp Seri cùng Lucy hai vị quận chúa thông qua hắn. Cũng là vươn tay nhỏ bé, cùng Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Seri, Lucy nữ ngọc thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, nhược hữu sở chỉ nói ra, Seri, Lucy, các người yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, các người có thể thuận lợi đi qua, bởi vì, ta nói rồi, ta không gì làm không được. Vậy mà, nghe Lý Vô Ngạo lần này âm thầm hàm chứa trợ giúp ý lời nói, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa hiện thực sững sờ, chợt đôi mắt đẹp cùng nhau nhìn phía hắn. Vô Ngạo quân, ta biết, người bản lĩnh rất lớn, thực lực rất mạnh, chính như lời ngươi nói, ngươi không gì làm không được. Thế nhưng, tỉ muội chúng ta, ở ngươi ra sức trợ giúp chi? Tần khổ tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không muốn trước mặt người khác tha ngươi lui lại, cho ngươi mất mặt. Cho nên, nếu như ngươi tôn trọng tỉ muội chúng ta lời nói, vậy theo đuổi tỉ muội chúng ta vẻn vẹn dựa vào thực lực của chính mình đuổi theo đi. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Seri một đôi thu thủy đôi mắt sáng, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, trịnh trọng mà kiên định nói, giọng nói chân thật đáng tin. Ánh mắt ngóng nhìn hướng Seri cùng Lucy hai vị quận chúa đồng dạng vô cùng kiên quyết ánh mắt. Lý Vô Ngạo cuối cùng bại trận đến, nhẹ giọng mỉm cười nói, hai vị quận chúa điện, ta hoàn toàn tôn trọng các ngươi. Cũng đúng như các ngươi từng nói, các ngươi sẽ ở trước người, chứng minh chính các ngươi. Ta cũng tin tưởng, các ngươi nhất định có thể thắng. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Seri cùng Lucy hai vị quận chúa cùng nhau cảm động không thôi lên tiếng nói rằng, giờ khắc này nếu không phải là bởi vì các nàng Ngọc Thủ cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng với Lý Vô Ngạo bắt tay, các nàng nhất định sẽ giống như thường ngày, nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, hảo hảo lau một dầu. Ngạch, nói sai rồi, Lý Vô Ngạo lau hai vị quận chúa dầu. Hắc hắc, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.